Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, chương cái này thật không phải là vì trang bức. Rầm rầm tiếng vỗ tay quanh quẩn tại biển người bên trong, lại tại nháy mắt cuốn qua toàn bộ trong lễ đường tâm. Trong không khí có lưu còn sót lại hồi âm còn tại nhắc nhở mọi người vừa mới nhiệt liệt bầu không. Khí, hắn tại một đám người, biển người theo miệng của hắn vũ đạo, cứ như vậy ta cùng Trung Hải Đại học kết duyên, vì lẽ đó có người hỏi ta vì cái gì chợt nhớ tới là bên trong Đại Tố Quyên tặng. Nói thật chính ta không nghĩ tới vấn đề này, chính là bỗng nhiên có một ngày dậy sớm, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xông vào trong đầu của ta. Tựa như tấm kia thư thông báo đột nhiên được đưa đến trong tay ta. Vì lẽ đó không có vì cái gì, ta đặc biệt muốn làm như vậy, thế là ta cứ làm như vậy. Phía dưới Thái Nhất Phong cùng Hiểu Sóng nói, mỗi lần hắn nói cái này giống như một câu cuối cùng ta liền muốn nện hắn. Muốn làm như vậy cứ làm như vậy, Trần Trụi khoe của, mẹ nó, ta còn muốn đâu. Hiểu Sóng quay đầu trực lăng lăng hỏi hắn, ngươi nghĩ sao? Hai người đối mặt, một phòng bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Ta nhớ hắn cái quỷ. Đúng đấy, nhớ hắn cái quỷ, cũng liền tiểu tử này có thể làm được nện chuyện tiền đến. Hiểu Sóng cũng là đột nhiên cười ra tiếng. Hai cái đại nam nhân cái đầu nhỏ tập hợp một chỗ cười thẳng lay động. Cơ tình bắn ra bốn phía cảm giác. Trần Tử Nhĩ thích đi lại cảm giác, dạng này suy nghĩ của hắn có thể sinh động, vì lẽ đó hắn đem đồng mác gió cầm ở trong tay. Bỏ qua cái kia diễn thuyết đài, ánh đèn theo bóng người đi, ánh mắt cũng theo bóng người đi, Trung Hải Đại học cũng đáng được ta làm như vậy, nó chính là đáng giá. Rất đơn giản một câu, ta hôm nay sẽ không cho mọi người phiến tình. Cũng sẽ không cho mọi người quán thâu thành công học. Ta tin tưởng mỗi một vị bên trong lớn học sinh đều đầy đủ ưu tú. Các người cũng đều sẽ có thành công của mình. Ta là muốn nói, trường học cũ, ta may mắn, so các vị sớm mấy năm nhận biết xã hội này, cảm thụ xã hội này, bên trong lớn hơn chúng ta mà nói tuyệt không chỉ là trải qua 4 năm trường học đơn giản như vậy. Chúng ta sẽ bị dán lên nhãn hiệu. Trần Tử Nhĩ là nghĩ đến chỗ nào nói đến chỗ nào. Hắn nhìn xem tương đương tùy ý lại tự nhiên. Ngươi vừa đi ra khỏi nơi này, người khác liền sẽ hỏi, ngươi là nơi nào tốt nghiệp? Vì lẽ đó ta thường nói đùa người khác nói, ta cái này nửa đời sau đến chỉ vào bên trong lớn bằng tốt nghiệp kiếm cơm. Ha ha ha ha Trần Tử, Nhĩ mình cũng cười, nhân loại chúng ta chính là như vậy đặc tính. Chúng ta đối phức tạp đồ vật rất khó có cảm giác. Chúng ta cần đơn giản một chút nhãn hiệu đến phân biệt. Người này là như vậy, người kia là như thế. Vì lẽ đó đang ngồi mỗi một vị bao quát ta. Người khác nhận biết chúng ta nhãn hiệu chính là bốn chữ. Bên trong sinh viên, không thoát khỏi được, đời này đều không thoát khỏi được. Chúng ta cũng đầy đủ may mắn. Trung Hải Đại học tuyệt đối được cho danh giáo, nhưng là chúng ta cũng phải thừa nhận, nếu như đứng bên cạnh một vị Yến Kinh Đại học học sinh, người khác cảm giác đầu tiên mãi mãi cũng là, cái này Yến Đại hẳn là lợi hại hơn một chút xíu. A Suỵt nói đến đây, trẻ tuổi nóng tính bọn nhỏ vẫn còn có chút không phục. Trần Tử Nhĩ nói, đây là sự thật, cũng là nhãn hiệu lực lượng. Vì lẽ đó vì để cho bên trong lớn cái này nhãn hiệu cho chúng ta nhiều thứ hơn. Chúng ta trừ để cho mình thay đổi tốt bên ngoài, cũng phải nỗ lực là trường học làm chút gì. Đây là chúng ta kiếm cơm tiền vốn. Nó càng tốt, chúng ta ăn lại càng tốt. Những lời này, trường học lãnh đạo nghe tự nhiên là vui vẻ nhất. Đương nhiên Trần Tử Nhĩ cũng không phải là vì nịnh nọt bọn hắn. Hắn nói hoàn toàn chính xác thực là thật tâm lời nói. Nếu như Trung Hải Đại học nhảy lên so cáp Phật còn lợi hại hơn, tự nhiên cũng sẽ cho mỗi một vị học sinh vinh quang. Mặc dù cái này cũng không khả năng, hắn lại nghĩ tới hậu thế lưu truyền rất rộng một câu. Nói, trường học cũ tại chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Nó đã có vinh quang cũng có lợi ích. Cứ việc chúng ta sẽ phàn nàn bên trong đại thực đường đồ ăn không thể ăn. Bên trong lớn ký túc xá đơn sơ. Nhưng trường học cũ chính là như vậy. Chúng ta có thể nói hắn một vạn cái không tốt, nhưng quyết không cho phép người khác nói một điểm. Không được, rầm rầm tiếng vỗ tay lại vang lên. Hàng trước viện trưởng các giáo sư vui vẻ ra mặt dùng sức vỗ tay. Cái này làm lão bản học sinh chính là không giống. Nói về lời nói từ không được sợ hãi trận, còn có thể liên tiếp có kim câu ném ra. Ngược lại không có phát hiện tiểu tử này còn có chút diễn thuyết tài năng. Đây là ta muốn nói cái thứ nhất bộ phận. Trường học cũ, tiếp xuống ta muốn nói pudding. Trần Tử Nhĩ làm cái khoa trương biểu lộ. Làm ta cùng sử tổng nói không nên ở chỗ này có thể đề cập pudding thời điểm. Nét mặt của nàng là như vậy. Miệng nhấp ở trâu mày trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Còn phối hợp tay chống nạnh động tác. Thế là đám người lại là một trận cười to. Trần Tử Nhĩ cười nói. Đúng, ta đến là pudding làm quảng cáo. Đầu tiên chính là chúng ta cùng trường học thương lượng về sau quyết định sẽ ở bên trong sân trường. Bộ mở một nhà pudding cửa hàng giá rẻ. Cửa trường học cũng có. Nhưng bình thường tất cả mọi người sẽ cảm thấy xa. Ta ở đây sinh hoạt qua. Vì lẽ đó thấm sâu trong người. Đây là ban ơn cho mỗi người. Thế là rầm rầm tiếng vỗ tay lại vang lên. Tiếp theo chính là muốn đem bên trong lớn ưu tú tốt nghiệp lắc lư đến công ty đi làm việc. Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, nhiều kinh điển, Trần Tử Nhĩ hiện tại lại bắt đầu. Người không thể đều trông cậy vào có kỳ ngộ có thể gặp được Sử Ương Thanh Thái Chiếu Khê nhân tài. Như vậy, đại đa số nhân viên còn được tiến hành thông báo tuyển dụng thậm chí là tiến vào sân trường thông. Báo tuyển dụng, mà bên trong lớn tốt nghiệp tuyệt đối là đủ tư cách. Đại học Khuếch Trương Chiêu cũng chính là năm nay bắt đầu sự tình. Sinh viên chưa tốt nghiệp còn không có về sau như vậy giá rẻ. Dưới đài người đang ngồi đều là thời đại này đứng hàng đầu người. Mà lại không chỉ có là pudding cửa hàng giá rẻ. Còn có khách hữu liên tỏa đâu. Cũng phải cần người. Tiếp xuống ta muốn nói một điểm có khoe khoang hiềm nghi. Nhưng mục đích chủ yếu là vì để cho đối pudding hứng thú học đệ học muội càng hiểu hơn pudding. Tháng trước chúng ta vừa làm nửa năm tổng kết. Trước mắt tại Trung Hải pudding cửa hàng giá rẻ đã có vượt qua 1.000 nhà cửa hàng. Chúng ta là Trung Hải thậm chí trường tam giác địa khu lớn nhất mắt xích cửa hàng giá rẻ. Có phải là cả nước lớn nhất ta còn không biết. Không chú ý qua, nhưng ta xem chừng cũng không xê xích gì nhiều. Dưới đài cùng hắn quen biết bạn cùng phòng lại là có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu tử này luôn luôn có thể vô hình trang bức. Có phải là cả nước lớn nhất? Ta không biết, không chú ý qua, không quan tâm. Công ty của chúng ta hơn nửa năm doanh thu vượt qua 700 triệu người dân tệ. Thuế sau lợi nhuận 43 triệu. Trừ cái đó ra chúng ta tại phụ cận mấy cái thành thị cũng đều bắt đầu phát triển bố cục. Ngoài ra, ta cùng sử tổng đều rất xem trọng nhãn hiệu kiến thiết. Công ty của chúng ta nội bộ tự mình làm qua nhãn hiệu điều tra. Bởi vì phương diện này chúng ta xuống tiền vốn lớn vì lẽ đó muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Thế là chúng ta đã làm một ít xã hội điều tra. Kết quả biểu hiện pudding cửa hàng giá rẻ là gần 3 năm đến đám dân thành thị nhất thường nghe được. Nhãn hiệu mà tải dùng hộ độ trung thành phương diện. Pudding cửa hàng giá rẻ cũng đã nhận được vượt qua 8 thành bị tham người tán thưởng. Vì lẽ đó ta có thể tự mình nói pudding là một nhà chân chính đã gọi tốt. Lại mua đi công ty. Không có chê cười. Cảm giác tiếng vỗ tay đều so vừa mới muốn cứng ngắc lại một điểm. Nhưng đây cũng là không thể không nói. Tính cách của chúng ta bên trong nội liễm khiêm tốn quá nhiều. Không thích hợp thương nghiệp xã hội. đến không được khuếch đại đi nói ra miệng, không phải là vì trang bức, mà là để người khác chân chính hiểu rõ pudding. Trước mấy ngày ta cùng sử tổng lại thương lượng, mua Đại Tây Dương bách hóa đối diện cái kia tòa nhà một hộ cửa hàng. Chính là ra cửa trường xuôi theo Thái Nguyên đường đi, nếu có đồng học đi qua nơi đó hẳn phải biết, Đại Tây Dương bách hóa đối diện cái kia tòa nhà đã xây xong làm xong. Ta cùng cái kia tòa nhà chủ nhân là bạn tốt, lầu một lớn nhất cửa hàng pudding công ty đã mua lại. Nhưng ở nơi đó chúng ta mở không phải cửa hàng giá rẻ, mà là một nhà nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng. Hôm nay ta không có cho mọi người giảng thuật thành công học, ta tin tưởng sẽ có người hiếu kỳ pudding là như thế nào đi đến bước này. Cái này nhãn hiệu thể nghiệm cửa hàng chính là đến nói ra đáp án. Pudding cửa hàng giá rẻ cùng bình thường quầy bán quà vặt đến cùng có cái gì khác biệt? Vì cái gì chúng ta có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong mở 1.000 gia môn cửa hàng? Tất cả bí mật cũng sẽ ở nơi đó. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người tiến đến quan sát. Cũng phi thường hoan nghênh mọi người tốt nghiệp về sau có thể lựa chọn pudding. Cảm ơn mọi người. Ta hôm nay diễn thuyết liền đến nơi này. Thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người không còn keo kiệt tiếng vỗ tay. Như thế một trận nói xuống, kỳ thật cũng không bao dài thời gian, nhưng trên cơ bản là có nhân viên nhà trường, pudding cùng chính hắn ba nhà đều nhạc hiệu quả. Đây không phải một loại nịnh nọt, mà là một loại trí tuệ lựa chọn. Nói như thế nào, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người, nhưng hiển nhiên hắn còn không thể hạ tràng. Cùng đồng học giao lưu tự nhiên phải là lẫn nhau. Diễn thuyết cũng đặt câu hỏi vốn chính là nối liền cùng một chỗ huynh đệ. Thời gian đã qua 11 giờ, vì lẽ đó lưu lại đặt câu hỏi cơ hội không nhiều. Nhưng vẫn là phải có, chủ yếu là Trần Tử Nhĩ cũng không kháng cự loại này sự tình. Hắn cũng không cảm thấy mình có chút tiền giống như chính là chỗ này người thông minh nhất. Không cần thiết, cũng không trở thành, bên trong lớn dù sao cũng là danh giáo. Nói tàng long ngọa hổ là võ hiệp gió, nhưng cũng tuyệt không phải đám ô hợp. Nơi này có ưu tú người, tuyệt đối có. Thế là người chủ trì tiếp lời đầu nói vài câu cảm tạ loại hình. Sau đó bắt đầu chính thức nói tiếp xuống an bài cùng bởi vì thời gian nguyên nhân chỉ có thể có mấy lần đặt câu hỏi cơ hội. Hậu trường có cái nam đồng học nghĩ chuyển ghế tới cho Trần Tử Nhĩ ngồi. Bất quá lúc đầu cũng không có nhiều thời gian, vì lẽ đó hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay ra hiệu không cần, mà líu xíu hỗn loạn lung tung qua đi, cũng coi như có chuyện ống đưa tới nhấc tay đồng học bên cạnh. Chỉ là Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới, một cái nữ đồng học, nữ A, nàng nâng vấn đề thứ nhất vậy mà là, học trưởng, xin hỏi quán đỉnh bốn câu dạy là ngươi nói sao? Trần Tử Nhĩ thật sự là phục. Cô nương, cái kia bốn câu ngươi đừng nói ra khỏi miệng. Ngươi trong đầu nghĩ đều không nên nghĩ à. Lại nói ngươi đề điểm có giá trị vấn đề không vậy? Đây cũng quá cay con mắt đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.